Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, tàn khốc. Kẻ ngoại lai, không có tội đi, cho nên, bọn hắn là từ trên hướng xuống. Tiên vương cất giữ đồ vật, sẽ ở tầng nào đâu? Sẽ là tầng này sao? Nói đùa cái gì, nếu là tại tầng này, vậy cũng quá đơn giản. Có lẽ tiên vương chính là muốn đi ngược lại con đường cũ. Để cho người ta nghĩ không ra đâu. Thật nhiều người đều đang nghị luận, tin tưởng, tín vật, ngay tại tầng này. Tự nhiên là ý chí không thế nào kiên định, hy vọng đồ vật ngay tại cái này. Có thể không cần đi phía dưới mạo hiểm, nhưng là càng nhiều người đã hướng về phía trước mà đi. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm hết thảy không tầm thường đồ vật. Bất quá, nơi này là tiên vương bố trí. Đối với tiểu tinh vũ có một loại tự nhiên áp chế. Mặc dù không đến mức để tiểu tinh vũ không cách nào vận chuyển, có thể làm dùng phạm vi lại bị co lại rất nhiều. Không quan hệ, chỉ cần còn có thể vận chuyển liền tốt, phạm vi nhỏ một chút, hắn liền mở rộng tìm kiếm phạm vi. Một vòng vòng xuống đến, Thạch Hạo không có chút nào thu hoạch, cho nên đồ vật cũng không tại tầng này. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tầng thứ hai lối vào. Trên thực tế, nơi này là chạy đến tới thấp nhất một tầng mới xưng số một tầng. Phía trên nhất một tầng này thì là tầng 19. Bất quá, nếu Thạch Hạo là từ phía trên tiến đến, vậy liền theo ý nghĩ của hắn đến gọi tốt. Xuyên qua cửa vào này thời điểm, Thạch Hạo phảng phất tiến nhập một mảnh vũng lầy. Sau đó, thân thể bỗng nhiên nhất trọng, kém chút quẳng nằm trên đất. Còn tốt, thể phách của hắn đủ cường hoành, lập tức liền thích ứng tới. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Thạch Hạo nhìn thấy, nơi xa có núi lửa đang phun trào, nồng đậm bụi núi lửa tại không khí nổi trôi. Hít một hơi, phổi giống như đều đang rên rỉ. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ngăn cản hấp thu đến bụi núi lửa. Chỉ có thể ngừng thở. Nhưng là, nơi này có đặc thù áp chế. Một lúc sau liền sẽ cảm thấy thở hổn hển đến lợi hại. Không thể không lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Đây chính là tiên vương thủ đoạn. Tới đây chính là vì chính mình phạm tội ác trả giá thật lớn. Sao có thể để cho ngươi không nhận tra tấn? Đồng thời, áp lực đáng sợ, cũng là cực không dễ chịu sự tình. Mà cái này, may mắn chỉ là tầng thứ hai mà thôi. Áp lực đã rất rất nhỏ, không giống dưới nhất một tầng. Thời thời khắc khắc đều để người không thở nổi. Thạch Hạo hiện tại vị trí địa phương, vẫn là một tòa thành thị, nhưng đã rất lớn, khắp nơi đều là rách nát phòng ở. Tản ra thế sự xoay vần khí tức, nơi này liền có thổ dân. Bọn hắn có thể là đứng tại nóc nhà, có thể là dựa nghiêng ở cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem đám người tiến vào. Nếu như tiến đến chỉ là một hai người, bọn hắn khẳng định đã phát động công kích. Nhưng bây giờ mà nói, bọn hắn đều là chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao, hiện tại nhân số so sánh 10 phần cách xa. Người nơi này lại không ngốc, ở chỗ này, nhưng không có tiên vương pháp chế ước, có thể tùy ý giết chóc. Bởi vậy, kẻ ngoại lai đối với lẫn nhau cũng 10 phần cẩn thận. Nói không chừng sẽ lọt vào người đồng hành ra tay ác độc. Thạch Hạo thì là mở ra tiểu tinh vũ, tiếp tục tìm kiếm lấy, bỏ ra 3 ngày thời gian, lại là không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đi tới tầng thứ 3, cạc cạc, lại tới một cái, một thanh âm lập tức xông vào Thạch Hạo trong tai. Sau đó hắn liền thấy trước mặt có thật nhiều người xếp thành hình quạt, đem chính mình vây quanh tại trong đó. Ngươi là chính mình nhấc tay đầu hàng, hay là do chúng ta xuất thủ? Thanh âm mới rồi lại nói, đây là một cái vóc người kỳ dáng dấp nam tử, cổ quái là hắn thế mà có được 6 cánh tay, nhưng cũng không có chân, mà là to lớn thân rắn. tăng thêm cái đuôi mà nói, chí ít cũng có dài 3 trượng. Cửu tinh kim nguyên tiên. Thạch Hạo lập tức nhìn ra tu vi của đối phương, mà đối phương trên cánh tay lại có một cái tươi sáng ấn ký. Đây chính là tiên vương lưu lại, cũng được xưng là tội ấn. Nói rõ hắn là nơi đây tù phạm một trong. Một bên khác, lại có thật nhiều kẻ ngoại lai bị buộc quỳ, tu vi bị phong, mà tại xa hơn một chút một điểm địa phương, thì là nằm mấy cỗ thi thể. Trước đó rất phách lối Quách Phong thình lình cũng ở trong đó. Đặt ở ngoại giới, ai muốn đối với Quách Phong động thủ trước đó đều được trước hết nghĩ một chút. Có phải hay không chọc nổi sau lưng của hắn Hải Phá Tông? Nhưng là, ở chỗ này liền không giống với lúc trước. Trực tiếp giết, Hải Phá Tông khả năng giết tiến nơi này đến báo thù sao? Tiên Vương cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nhưng là, nơi này cũng có mấy vị Ngọc Tiên. Hải Phá Tông mặc dù cũng là Ngọc Tiên thế lực, nhưng giết tiến đến mà nói, cực khả năng toàn quân bị diệt. Dù sao, có thể bị Tiên Vương nhốt vào tới, cứ việc đều là cùng hung cực ác chi đồ, nhưng cơ bản cũng là thiên tài cấp bậc ác đồ. Khó trách những người kia ngoan như vậy, quỳ đầy đất, ngay cả Quách Phong dạng này, cờ xí, đều bị giết. Những người khác còn có dũng khí phản kháng sao? Nơi này áp lực bởi vì cảnh giới mà biến. Được phong tu vi đằng sau, những người này chịu áp lực còn là lớn như vậy. Nhưng là, bụi núi lửa mang cho bọn hắn uy hiếp lại là tăng nhiều. Một hít một thở ở giữa, phổi giống như muốn thiêu đốt giống như hạt tròn hình dáng cho bụi ma sát đường hô hấp cùng phổi. Khó chịu không cách nào hình dung, cho nên rất nhiều người đã nhịn không được ngã trên mặt đất rên đứng lên. Thậm chí lăn lộn đầy đất, chúng ác đồ gặp, đều là cười to, bọn hắn sở dĩ không có giết người, chính là muốn xem những người này thống khổ bộ dáng. Lúc trước bọn hắn bị giam lúc tiến vào, cũng là như thế thống khổ, bất lực, người nhịn không được hoặc là tự sát, hoặc là chết tại trong tay người khác. Người sống sót đều có bản lãnh, càng là cùng hung cực ác. Những người này sở dĩ mai phục tại nơi này, hẳn là tầng thứ hai có người thông gió báo tin tức. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, các ngươi đến rất đúng lúc, ta cần một chút tình báo. Tình huống như thế nào? Người sáu tay thân rắn các loại nghe chút, đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi là bị hóa điên, hay là lòng tự tin bạo lều rồi? Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng a. Người thân rắn sáu tay cười lạnh nói, nhưng ngay lúc sau một khắc, hắn trong đó hai cánh tay đã cầm lấy một thanh tam xoa kích hướng về Thạch Hạo đâm tới. Đùng, Thạch Hạo đưa tay, tam xoa kích liền vững vàng rơi vào trong tay hắn. Người thân rắn sáu tay muốn đem tam xoa kích thu hồi lại, có thể mặc hắn sáu cánh tay như thế nào dùng sức đều là vô dụng. Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Thạch Hạo thản nhiên nói. Người thân rắn sáu tay còn tại ương ngạnh, đối với Thạch Hạo lời nói thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Xoát, Thạch Hạo cưỡng ép túm lấy tam xoa kích, hướng về người thân rắn sáu tay bổ tới. Phốp, huyết hoa hiện lên, liền gặp người thân rắn sáu tay biến thành người thân rắn năm tay. Mặc dù đột nhiên bị ách này, có thể con rắn kia thân người lại chỉ là hét thảm một tiếng liền lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội vàng lui, một bên kêu lên, lên cho ta, toàn bộ lên cho ta. Xây dựng ảnh hưởng phía dưới, những tiểu đệ kia căn bản không dám chống lại, đều là vọt lên. Bành bành bành, Thạch Hạo tùy ý vung tay lên, những tiểu đệ này liền toàn bộ bị chấn nát thành huyết vũ. Dù sao đều là người tội ác từng đống, chết không có gì đáng tiếc. Hắn lần nữa huy động tam xoa kích, người thân rắn năm tay lại biến thành người thân rắn bốn tay. Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Thạch Hạo nói lần nữa, người thân rắn tiếp tục lui. mà cánh tay của hắn cũng tải từng đầu bị chém đứt. Thẳng đến chỉ còn cụt một tay lúc, hắn mới gánh không được. Nói, ta đáp, thật sự là tiện a, không công để cho mình thiếu đi 5 cái cánh tay. Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn kỳ thật cũng không phải nhất định phải hạ sát thủ. Dù sao, vậy ở chỗ này mà nói, loại tra tấn này so tử vong càng thêm khó chịu. Người thân rắn trong lòng tức giận, thế nhưng là đánh lại đánh không lại Thạch Hạo. Tại thực lực này đại biểu hết thảy địa phương, hắn tức giận nữa thì có ích lợi gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.